Ông nói, ông biết chúng ở đâu ư? Tôi có một ý tưởng nhỏ. Chúng ở đâu vậy? Ông sẽ tìm thấy chiếc kimono màu đỏ trong hành lý của một trong những hành khách nam và bộ đồng phục phụ trách toa trong hành lý của bà Hildegard Schmidt. Hildegard Schmidt? Ông nghĩ... Không giống như ông nghĩ đâu. Tôi nói thế này nhé. Nếu bà Hildegard Schmidt là thủ phạm thì bộ đồng phục có thể ở trong hành lý của bà ấy. Nhưng nếu bà ấy vô tội thì nó chắc chắn là ở đó. Nhưng bằng cách nào? Bút chợt khựng lại. Tiếng ồn gì thế này? Ông la lên. Nghe cứ như tiếng đầu máy xe lửa đang chạy vậy. Tiếng ồn đến gần hơn. Nó bao gồm những tiếng la buốt óc và những lời phản đối qua giọng của một người phụ nữ. Cánh cửa ở cuối tòa ăn uống bật mở. Bà Hopper xông vào. Khủng khiếp quá! Bà hét lên. Quá sức khủng khiếp! Trong túi đựng đồ vệ sinh của tôi, túi của tôi có một con dao lớn dính đầy máu. Rồi bất chợt, bà đổ về phía trước, ngã dúi lên vai của Búc, bất tỉnh.